Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, người lợi hại có thể mở Leroy Roy. Lưu Hạo giá trị bản thân tự nhiên là không ít, giữ gốc đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu giá trị bản thân khởi bước, mà lại mở ra đầu tư vốn công ty. Lưu Hạo bình thường nghiệp vụ là bề bộn nhiều việc, nhưng hôm nay theo buổi sáng đi cho Hứa Chiết hội ngân sách chúc mừng thành lập về sau, liền bắt đầu chuẩn bị ban đêm mở tiệc chiêu đãi đối phương sự tình. Không thể bảo là không dụng tâm, bất quá Lưu Hạo để ý như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đi theo Hứa Chiết kiếm tiền. Vài ngày trước, Lưu Hạo lần thứ nhất nhận được Hứa Chiết điện thoại. Vốn là đối Hứa Chiết so sánh bội phục, hắn cùng đối phương trò chuyện thật lâu thời gian. Cuối cùng cho tới kỳ hạn giao hàng phía trên, cuối cùng Hứa Chiết xin Lưu Hạo đầu tư vốn công ty để thay thế hắn thao tác kỳ hạn giao hàng. Lưu Hạo vốn cho rằng là một cái buôn bán nhỏ, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà đầu nhập chỉnh một chút 2 ước tài chính. Như thế đại thủ bút, nhưng làm Lưu Hạo bị dọa cho phát sợ. Kỳ hạn giao hàng không thể so với cổ phiếu, là có thể tiến hành đòn bẩy thao tác, lợi nhuận cùng hao tổn đều sẽ nhân với đòn bẩy bội số. Cho nên phong hiểm quá lớn. 2 ước tài chính tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố số lượng. Huống chi là đầu tư vốn rất nhiều người không coi trọng tỏi kỳ hạn giao hàng. Từ năm trước bắt đầu, tỏi giá cả liền bắt đầu trên đường đi chướng, ngắn ngủi trong vòng nửa năm điên cuồng dâng lên hơn 40 lần. Tại đầu năm 2009, tỏi bán buôn 1 kg không đủ 2 mao tiền giá cả, trực tiếp tăng tới 1 kg 8 khối nhiều. Từ năm trước đến năm nay, hết thảy thời gian 1 năm, tỏi giá cả rốt cuộc không có hạ xuống qua. Một lần bán lẻ giá cả cao tới 5 khối nhiều 1 cân. Mà tại Hứa Chiết gọi điện thoại liên hệ hắn muốn mua tỏi kỳ hạn giao hàng thời điểm, tỏi tại thị trường hàng hóa phái sinh giá cả là 8.300 đồng khoảng chừng 1 tấn. Tỏi giá cả chướng thật sự là quá lâu, cho nên gần 2 năm vừa mới có chút tây chống sao tỏi đoàn nhóm lần nữa bắt đầu hành động. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng tỏi giá cả sẽ tại rất nhanh thời gian bên trong sụt giảm. Nhưng tỏi kỳ hạn giao hàng cũng đi theo nhận ảnh hưởng rất lớn. Người khác cũng tại làm không, duy chỉ có Hứa Chiết muốn làm nhiều. Lưu Hạo cùng Hứa Chiết mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng vẫn là khuyên giải Hứa Chiết thời gian rất lâu. Bất qua Hứa Chiết thái độ kiên định, cuối cùng Lưu Hạo vẫn là đáp lại thay hắn thao tác. Không phải Hứa Chiết không muốn tự mình thao tác, mà là tự mình không có mua sắm kỳ hạn giao hàng kinh nghiệm. Cho dù là dùng đòn bẩy cũng không thể vượt qua gấp 10. Thấp như vậy đòn bẩy hắn tự nhiên không hài lòng, mà tại loại này tình huống dưới, tự nhiên là tìm tới tự mình ngẫu nhiên ngồi xe nhận biết Lưu Hạo. Tại hỏi thăm về sau biết được Lưu Hạo đầu tư vốn công ty nhiều nhất có thể tiến hành 30 lần đòn bẩy kỳ hạn giao hàng giao dịch, Hứa Chiết trực tiếp đánh nhịp xuống tới 30 lần đòn bẩy, chỉ cần tỏi giá cả hạ xuống vượt qua 3,3%. Hứa Chiết hai cái này ức liền đổ xuống sông xuống biển. Tại khuyên giải Hứa Chiết vô dụng về sau, Lưu Hạo cũng chỉ đành để cho người ta hỗ trợ hoàn thành thao tác. Bất quá nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, nguyên bản hắn cho rằng đã tới cực hạn tỏi giá cả, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng gấp đôi còn nhiều hơn một chút. Dựa vào lần này tỏi giá cả bỗng nhiên dâng lên, Hứa Chiết dựa vào 2 ức tiền vốn làm 30 lần đòn bẩy thao tác, cuối cùng thu lợi 135 ức nhân dân tệ. Mà Lưu Hạo cũng cầm tới 1% thao tác phí, khoảng chừng hơn 1 cái ức. Trong khoảng thời gian ngắn nương tựa theo Hứa Chiết kiếm lời 100 triệu. Lưu Hạo xin đối phương ăn cơm làm sao lại không chú ý đâu. Bất quá lão đệ a, ca ca ta lớn tuổi ngươi một chút, nói với ngươi một câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ngươi cũng đừng tức giận, cảm khái một cái Hứa Chiết ánh mắt độc đáo đồng thời. Lưu Hạo bỗng nhiên nói ra, lần này ngươi làm kỳ hạn giao hàng, phong hiểm thật sự là quá lớn. 30 lần đòn bẩy, chỉ cần tỏi giá cả mỗi tấn giảm xuống cái 300 khối tiền, ngươi liền mất cả chi lẫn trai. Cho nên lần sau nhất định đừng cược như thế lớn. Kỳ hạn giao hàng cái đồ chơi này, có thể một đêm chợt giàu, cũng có thể một đêm nghèo rớt mồng tơi. Cho nên nhất định phải khống chế lại tự mình, tuyệt đối không nên đem tất cả giá trị bản thân cũng bỏ vào. Làm kỳ hạn giao hàng sinh ý thời gian dài như vậy, Lưu Hạo gặp quá nhiều dạng này ví dụ, khả năng bởi vì nhất thời tham lam, mà một đêm thời gian mất đi tất cả tài sản, cuối cùng náo cửa nát nhà tan cũng không phải số ít. Lưu ca, cái này ta hiểu. Gần đây ta là không có ý định lại chơi kỳ hạn giao hàng. Hứa Chiết có chút cảm động trả lời. Lưu Hạo lời này có chút thân thiết với người quen sơ. Dù sao Hứa Chiết mới vừa dựa vào kỳ hạn giao hàng kiếm đến nhiều tiền như vậy. Hiện tại khuyên hắn là phi thường dễ dàng gây nên phản cảm. Nếu như Hứa Chiết thật sự là một cái 18 tuổi thiếu niên, sợ rằng sẽ coi là đối phương xem thường năng lực chính mình. Nhưng bây giờ Hứa Chiết vẫn tương đối cảm kích đối phương khuyên giải. Vô luận là trước đây mua sắm kỳ hạn giao hàng thời điểm vẫn là hiện tại, lần này mua sắm tỏi kỳ hạn giao hàng, nếu như không phải mình xác định giá cả sẽ lên chướng lời nói, Hứa Chiết là chắc chắn sẽ không mua. Dù sao thị trường hàng hóa phái sinh bên trong tư bản thật sự là quá nhiều. Giá cả lưu động cũng phi thường lớn, rơi vào đi lời nói rất có thể căn bản ra không được. Hứa Chiết kiếp trước, đối với thị trường hàng hóa phái sinh hiểu không nhiều. Nếu như không phải ngày đó cùng Tưởng Thắng Nam nói chuyện phiếm về sau, bắt đầu nhớ lại tự mình cùng Tô Tử Thiến đã từng ly từng tí lời nói, chỉ sợ cũng phải bỏ lỡ lần này kiếm tiền cơ hội. Bởi vì ngày đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái năm 2010 thập đại lưu hành internet nhiệt từ tỏi. Người lợi hại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.